Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, và loại 2 là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Mọi người cũng biết, ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy liên hệ nhà Liễu Truyện để mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chồng ơi, mau cứu con. Trần Bình đi theo Diêu Nguyệt tới khu vực đặc biệt. Đây là một căn phòng rất lớn và xa hoa, nhưng lại rất ít người. Trần Bình nhìn thoáng qua thì thấy có 4 người đàn ông đang ngồi trong đó, tuổi tác khoảng chừng 50. Diêu Nguyệt dẫn Trần Bình đi vào thì cả 4 người đều đưa mắt qua nhìn. Mấy người họ dùng ánh mắt không thiện mà nhìn Trần Bình, sau đó rồi lại nhìn nhau. Diêu Nguyệt mỉm cười đi vào, cô ta dẫn dắt Trần Bình ngồi xuống rồi giới thiệu với mọi người mà nói. Cậu đây là anh Trần, cũng tới tham gia lần đấu giá manh mối Bách Thảo Linh Lộ này. Diêu Nguyệt vừa nói xong thì một ông già thấp, mập mạp trong đó vòng hai tay trước ngực, nói với vẻ khinh thường. Bà chủ Diêu này, ngồi trong phòng này đều không phải là người bình thường, đừng có đưa chó mèo vào đây. Nhìn thằng nhóc này lạ mặt vô cùng. Đi theo đó, một người đàn ông trung niên mặt vuông với mái tóc đầu đinh cũng tiếp lời. Ông La nói đúng, những người đang ngồi trong phòng này đều là người cầm đầu của dòng họ đệ tử ẩn thế. Một thằng nhóc lạ mặt trà trộn vào thì chỉ sợ không tốt cho chuyện tiếp theo đâu. Bà chủ Diêu, dạng trẻ con miệng còn hôi sữa như thế này vẫn nên để ngoài thì hơn. Cho dù có là bạn của bà chủ Diêu thì cũng không thể xuất hiện ở nơi như thế này được. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút lạnh lùng. Mọi người ở đây thì thân phận của ông ta là cao nhất. Ông ta vừa dứt lời thì ba người đàn ông trung niên kia cũng lộ ra sự lạnh lùng. Diêu Nguyệt cười cười rồi khom người nói với họ. Mọi người, anh Trần đây là bạn của tôi, cũng tới tham gia cuộc đấu giá manh mối Bách Thảo Linh Lộ lần này. Mong các vị nể mặt Diêu Nguyệt tôi. Bốn người đàn ông trung niên kia cười lạnh rồi không nói thêm gì nữa. Họ nói chuyện với nhau, chẳng thèm để Trần Bình đang ngồi bên cạnh vào mắt. Trần Bình thấy cảnh này thì cười nhạt một tiếng, anh không nói thêm gì. Nhưng anh đã chú ý tới một câu nói của người đàn ông mặt vuông đầu đinh kia, nên nghiêng người hỏi nhỏ Diêu Nguyệt. Vừa rồi ông ta nói, mấy người ngồi ở đây đều là dòng họ đệ tử ẩn thế à? Có chuyện vui rồi đây, hóa ra dòng họ đệ tử là có thật. Diêu Nguyệt gật gật đầu rồi trả lời. Đúng thế, mấy vị này theo thứ tự là người dẫn đầu của dòng họ Thế Gia, dòng họ La, dòng họ Tư Đồ, dòng họ Tiền và dòng họ Trịnh. Có lẽ anh Trần cũng đã khá hiểu biết về đệ tử rồi. Vậy tôi cũng nói thẳng, mấy ông đây đều là khách quen của khu vực thứ hai thứ ba sau cửa Tổng cục Cửu Châu. Trong nhà cũng có người học tập trong các khu vực hoặc là làm thầy dạy trong đó. Bình thường thì dạng dòng họ như thế này không xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Dù sao cũng sẽ gây nên sự liên lụy rất lớn, chỉ có thể ẩn núp đi nên mới gọi là dòng họ đệ tử ẩn thế. Trần Bình nghe thế thì gật đầu, cũng không khác với những gì anh nghĩ lắm. Dù sao thì đệ tử vào Tổng cục Cửu Châu quá khiến người ta kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi, cần làm một chút ngụy trang và che giấu. Vì thế, bỗng nhiên Trần Bình lại có hứng thú với mấy dòng họ đệ tử này. Mà bên này, người đàn ông trung niên mập lùn có định ý với Trần Bình từ ngay khi anh bước vào phòng. Cũng chính là ông La trong miệng người khác đang cất lời với vẻ khinh thường. Ha ha, hóa ra là một người bình thường, chẳng hiểu gì cả. Nhóc con, lát nữa nghe thấy gì, nhìn thấy gì đều không nên kinh ngạc quá mức, cũng không nên nói ra ngoài. Nếu không thì chẳng cần biết cậu là ai hoặc là đến từ nhà nào ở bên ngoài, đều chắc chắn sẽ mắc phải những phiền toái không cần thiết. Ông ta nói xong câu này thì người đàn ông mặt vuông cắt tóc đầu đinh kia cũng chính là tư đồ Hàn Phong, cũng đi theo phụ họa. Ông Lan nói đúng, đây là lời khuyên của chúng tôi đối với cậu đấy, nhóc con ạ. Trần Minh cười nhạt hai tiếng, anh cũng chẳng thèm để ý tới mấy người kiêu ngạo về mình như thế này. Anh nói, chỉ là mấy dòng họ đệ tử mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo và lên mặt chứ? Chẳng lẽ các người còn có thể giết tôi ngay tại đây hay sao? Anh vừa dứt lời thì ông La kia đập tay lên bàn với vẻ giận dữ rồi hét lên. Thằng nhóc ngông cuồng, cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Đừng có nói là giết cậu, cho dù giết cả nhà cậu thì chúng tôi cũng có thể làm được. Tư đồ Hàn Phong cũng nhìn Trần Bình với ánh mắt lạnh lẽo, ông ta cười rồi nói. Nhóc con, can đảm đấy nhỉ? Theo như lời cậu nói thì dường như cậu biết dòng họ đệ tử đúng không? Vừa mới biết, Trần Bình trả lời một câu. Ha ha, đã là vừa mới biết thì cậu lấy can đảm là lực lượng ở đâu ra để nói những lời này thế? Tư đồ Hàn Phong kia sầm mặt lại, khóe mắt lấp lánh sự chết chóc. Sao nào, chẳng qua là mấy ông già cậy già lên mặt mà thôi, có gì đáng để sợ hãi chứ? Trần Bình cười lạnh một tiếng. Làm can! Tư đồ Hàn Phong hét lên, đồng thời tay của ông ta cũng đập nát chiếc ghế bành dưới mông mình. Thực lực như thế, đúng là người bình thường không thể nào so sánh được. Trần Bình chỉ nhìn thoáng qua, từ khi thế mà tư đồ Hàn Phong phóng ra ngoài, thì anh đã đoán được thực lực đại khái của ông ta rồi. Đệ tử khu vực thứ hai à? Hơi yếu đấy. Nhóc con, quỳ xuống xin lỗi vì sự bất kính lúc nãy. Nếu không thì, ông đấy sẽ đập nát tứ chi của mày, rồi còn cắt lưỡi mày. Tư đồ Hàn Phong quát lên với vẻ giận dữ. Trần Bình vẫn không sợ trời, không sợ đất như cũ. Anh nhìn tư đồ Hàn Phong, rồi móc móc lỗ tai, nói. Có hơi ồn ào nhỉ? Nếu ông cảm thấy mình rất ghê gớm, thì cứ việc ra tay với tôi đi. Mày muốn chết đúng không? Tư đồ Hàn Phong gào lên một tiếng, rồi đưa tay vỗ tới Trần Bình. Nhưng ngay giờ phút này, Diêu Nguyệt liếc mắt qua, hộ vệ mặc đồ tây màu trắng sau lưng cô ta, trực tiếp đứng ra đỡ lấy một cái vỗ tay của tư đồ Hàn Phong, đứng im không nhúc nhích. Diêu Nguyệt lên tiếng nói. Ông tư đồ, tôi nghĩ không cần thiết phải nổi giận như thế đâu. Tối nay, mục đích của chúng ta là đến vì Bách Thảo Linh Lộ. Nếu bây giờ mà đánh nhau, thì tôi nghĩ hội đồ giá tiếp theo cũng không cần thiết tiến hành nữa. Giờ phút này, tư đồ Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Diêu Nguyệt với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải vì người hộ vệ mặc đồ tây màu trắng trước mặt, thì tư đồ Hàn Phong ông đã sớm dùng một trường vỗ chết thằng Trần Bình đây rồi. Người đàn ông trung niên uy nghiêm đang ngồi ở kia là gia chủ nhà họ Trịnh, cũng chính là người có thân phận cao nhất và có thực lực mạnh nhất ở đây, mở miệng nói ra. Gia chủ nhà tư đồ, ngồi xuống đi, việc đấu giá tiếp theo mới là quan trọng. Trịnh Nam nói xong thì nhìn về phía Trần Bình đang ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên. Trong mắt ông ta hiện lên một chút nghi ngờ. Thằng nhóc này chẳng hề sợ hãi một trường kiêu của tư đồ Hàn Phong. Có chút vui rồi đấy. Diêu Nguyệt cũng vội vàng ra hiệu người hầu rồi nói. Bắt đầu đi. Rất nhanh, có một người mặc sườn xám màu đen, dáng người cao gầy, bưng theo một cái khay màu vàng, từ từ đi tới trước mặt mọi người, rồi đặt cái khay kia lên bàn đá cẩm thạch. Các vị, đây là manh mối của Bách Thảo Linh Lộ, một viên ngọc bội, ở trên khắc lấy địa điểm sinh trưởng của Bách Thảo Linh Lộ. Diêu Nguyệt đứng sau bàn đá cẩm thạch, hai tay cô ta đặt lên khay màu vàng kia, rồi nhấc tấm vải đỏ lên. Nơi sinh trưởng của Bách Thảo Linh Lộ. Nghe được câu này, ánh mắt Trần Bình nhăn một cái, tay nắm chặt thành đất. Ngọc bội kia, anh nhất định phải đoạt được. Đương nhiên, người đứng đầu của bốn gia tộc lớn cũng giống Trần Bình, ánh mắt trở nên nóng như lửa, hô hấp cũng gấp gáp. Vì ông La mập lùn kia cuối cùng nói, bà chủ Diêu, vẫn mong cho chúng tôi được quan sát viên ngọc bội kỹ hơn một chút. Diêu Nguyệt cười, tự tay mình bưng khay vàng đi đến trước mặt bọn họ. Ông La kia còn định vươn tay chạm vào, nhưng Diêu Nguyệt nhẹ nhàng tránh đi, cười nói, ông La, thứ này quý hiếm, được lưu truyền trong truyền thống lịch sử, không thể tùy tiện chạm, chỉ có thể dùng mắt nhìn. Ông La kia nghe vậy, vẻ mặt sụ đi, nhưng cũng không dám nói gì. Thu tay lại, hai con mắt hé lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Cẩn thận, nhìn chằm chằm vào màu trắng hoàn mỹ của viên ngọc. Viên ngọc bội này đơn giản giống như ngọc bội mà triều thần thời cổ đại đeo trên người. Dài chừng 5 inch, gần bằng một bàn tay. Ở trung tâm ngọc điêu khắc rồng phượng, còn có núi non sông nước. cả trẻ con đang chăn đồng. Xem ra đây là một bức tranh sơn thủy. Nội dung khắc họa bên trên phải nói là sinh động như thật. Cho dù trải qua ngàn năm nhưng vẫn không mất đi ánh hào quang và màu sắc vốn có. Mặt sau của ngọc bội, ông Lam muốn nhìn nhưng Dương Nguyệt lại lắc đầu nói: chỉ có ai lấy được mới được phép nhìn đến mặt sau. Điều này khiến ông La có hơi tức giận, nhưng ông vẫn ghi nhớ lại bức tranh khắc trên tấm ngọc và nội dung ghi chép đằng sau nó. Bách thảo linh lộ là một loại thuốc tiên được lưu truyền vào thời nhà Tần, có thể cải tử hồi sinh, cũng có thể trường sinh bất lão. Thậm chí còn có tin đồn rằng nếu thứ này được các môn đồ sử dụng, thậm chí có thể khiến học được tiến vào lĩnh vực cao hơn. Có rất nhiều cơ sở ở Cửu Châu nghiên cứu thuốc cùng những loại có liên quan đến sinh mệnh này, Tổng cục Cửu Châu cũng không ngoại lệ. Đối với một số tiên dược của trời đất, Tổng quản Cửu Châu đương nhiên không tiếc công nghiên cứu. Không lâu sau, ngọc bội được đưa tới trước mặt Tư Đồ Hàn Phong. Ông ta cũng nhắm mắt lại, nhìn hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Một tia âm mưu thoáng hiện trong đáy mắt. Chút tâm tư trong lòng Tư Đồ Hàn Phong, ông là không cần nhìn cũng biết. Thứ này, ông ta chắc chắn phải có được. Không, thậm chí có mất đi mấy tòa cao ốc liên quan đến tung tích của linh lộ là thứ vô giá. Ai có thể đoạt được nó, chẳng khác nào nắm giữ được tài nguyên và thời gian, còn có cả mạng giao thiệp. Những người của Ngũ Các, phó tổng lĩnh của Tổng cục Cửu Châu cũng đang tìm kiếm thứ này. Nếu dâng lên, nhà Tư Đồ nhất định sẽ tràn ngập hào quang. Sau đó, ngọc bội được chuyển đến người đàn ông trung niên có địa vị cao nhất ở đây, Trịnh Nam Tân. Lúc này, hai mắt ông ta mở ra, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lấp lánh. Thậm chí, ông ta còn dùng sự hiểu biết của bản thân về quy luật vật chất để khám phá nội dung bên trong và đằng sau viên ngọc. Tuy nhiên, viên ngọc bích này có kết giới riêng để cô lập tất cả sự thăm dò, trực tiếp che chắn khí tức của Trịnh Nam Tân. Điều này khiến ông ta cau mày lại. Sau đó, ông ta gật đầu và ra hiệu để chuyển cho người tiếp theo. Từ đầu đến cuối, trong phòng có một mình ông lão, bộ râu xồm xoàm. Khi những người đứng đầu gia tộc lớn chế nhạo và uy hiếp Trần Bình, ông ta vẫn im lặng. Lúc này, ông ta nhìn ngọc bội mấy lần, sau đó gật đầu. Cuối cùng, viên ngọc bội này đã được chuyển cho Trần Bình. Ngay khi anh vừa nhìn, ông Lam mập lùn liền giở giọng giễu cợt. Bà chủ Diêu, cô cho cậu ta nhìn làm gì? Cậu ta thì hiểu được cái gì? Tôi thấy đừng lãng phí thời gian, nói thẳng giá khởi điểm đi, để chúng tôi bắt đầu. Ông La nói đúng đấy, ở đây chỉ có mấy người chúng ta có khả năng đấu giá được ngọc bội này. Tên nhóc kia có thể so sánh chúng tôi sao? Tư Đồ Hàn Phong vốn khó chịu với Trần Bình, lúc này đương nhiên tận lực nói chen vào với ông La. Diêu Nguyệt lúc này mới lên tiếng cười nói: các vị khách quý, đối xử cần công bằng, anh Trần đây đương nhiên có quyền xem. Tư Đồ Hàn Phong sầm mặt, đùa cợt. Xem, cậu ta thì hiểu được cái gì, một tên nhãi danh cũng chỉ xem cho vui mắt thôi. Trần Bình không đáp lại lời chế giễu của Tư Đồ Hàn Phong về mình, mà nghiêm túc nhìn vào viên ngọc. Vào lúc này, anh cũng vận dụng một chút năng lực về quy luật của vật chất. Thấy rõ, ngay lập tức, kết giới bên trong vết trượt ngọc bích có thể cô lập mọi khí tức thăm dò đã sụp đổ trực tiếp dưới sự điều khiển của quy tắc của Trần Bình. Cũng chính vào lúc đó, trước mắt Trần Bình hiện ra cảnh tượng ngàn năm trước. Nó chỉ là một đoạn lịch sử chìm trong cát bụi, một hình ảnh ngắn, có những cụ già, những thanh niên, những lò đúc thuốc và những cánh đồng thuốc. Vào lúc Trần Bình thăm dò tình hình lịch sử của viên ngọc, trên người anh xuất hiện một tia sáng trắng mỏng manh, cũng như trên viên ngọc. Cảnh tượng này khiến bốn người đứng đầu gia tộc lớn và gia chủ kinh động. Bọn họ khẽ đảo mắt, khóe mắt đen lại. Tên nhóc này sao có thể? Ngay cả bọn họ cũng không dò xét được nhân quả của viên ngọc này. Thế mà cậu ta chỉ nhìn thoáng qua đã được viên ngọc kia phát tính cộng hưởng. Đây là một loại kiểm soát quy tắc. Tên này không phải người thường, cậu ta đã luôn giấu tài. Ông La, Tư Đồ Hàn Phong và Trịnh Nam Tân liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên tia sát ý. Tên này không giữ lại được. Không lâu sau, Trần Bình thu lại ánh mắt, gật đầu. Diêu Nguyệt cầm khay vàng, lần nữa trở lại sân khấu, sau đó cười nói: các vị, giá khởi điểm của ngọc bội này là một chuyện. Một chuyện? Bốn vị môn đồ của Thế Gia và Trần Bình cũng sững sờ, không hiểu rõ ý của Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt cười nói: Vấn đề này rất đơn giản. Tôi cần các vị lấy cho tôi một phần nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 ở sở nghiên cứu của Tổng cục Kiều Châu. Nguyên dịch sinh mệnh cấp 3. Trần Bình tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẻ mặt của bốn vị gia chủ thì nghiêm lại. Lông mày ông La cau lại, lạnh giọng nói. Bà chủ Diêu, chuyện này sợ là chúng tôi không làm được. Nguyên dịch sinh mệnh cấp 3, đây chính là sản phẩm mới mà Tổng cục Kiều Châu vừa nghiên cứu được. Chỉ cần một phần có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Với cả, nó có thể trực tiếp cải thiện hoạt động tế bào của người dùng và thậm chí còn nâng cao sức mạnh của chính người dùng. Đây là sản phẩm gen được bảo vệ và trông coi nghiêm ngặt nhất ở Tổng cục Kiều Châu, mà cũng chỉ có 10 phần, không phải người bình thường có thể sử dụng được. Bốn người họ là môn đồ ở khu vực thứ 2 và 3, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ như vậy. Muốn có được, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Mặt của Tư Đồ Hàn Phong cũng tối lại, chợt quay qua chỉ về Trần Bình, cười hỏi. Tên nhóc, nếu không thì cậu tới đi. Những lời nói của Tư Đồ Hàn Phong có thể nói đã tập trung sự chú ý của mọi người vào Trần Bình. Nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 cũng không phải là thứ đồ chơi. Yêu cầu này của Diêu Nguyệt quá cao, vốn không ai có thể làm được. Nhưng mà Tư Đồ Hàn Phong lại chỉ về phía Trần Bình. Anh liền cười nói. Tôi không biết nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 là gì. Ha ha ha. Tư Đồ Hàn Phong và những gia chủ khác lập tức cười phá lên. Tệ nhóc, thú vị đấy. Tôi còn tưởng là cậu có chút bản lĩnh. Giờ xem ra cũng chỉ là kẻ chẳng biết gì. Ngay cả nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 mà chưa nghe qua, thì cậu còn ở chỗ này làm gì? Tư Đồ Hàn Phong cười to hai tiếng rồi lạnh lùng nói. Ông La mập lùn kia cũng châm chọc. Nếu cậu không biết thì không cần tiếp tục cạnh tranh nữa, đứng ở một bên nhìn là được. Dứt lời, ông La kia nói với Diêu Nguyệt. Bà chủ Diêu, vấn đề này rất quan trọng. Tôi cần thảo luận với mọi người trong gia tộc và sẽ đưa ra câu trả lời cho cô sớm nhất có thể. Diêu Nguyệt mỉm cười và ra hiệu cho ông La cứ tự nhiên. Ông La lập tức đứng dậy, đi tới một bên, bấm điện thoại. Mà Tư Đồ Hàn Phong cũng đứng dậy liên hệ với người trong gia tộc, hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, Trịnh Nam Tân, người vẫn luôn ngồi im, nói thẳng. Tôi đồng ý chuyện này, tôi muốn có được viên ngọc này. Tất cả người của ba nhà còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Nam Tân. Trịnh Nam Tân điên rồi à? Không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Đây là nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 đấy. Trịnh Nam Tân nói xong, trực tiếp đứng dậy, nói với Diêu Nguyệt. Bà chủ Diêu, ngày mai tôi sẽ dâng nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 lên. Đến lúc đó, ngọc này sẽ về tay tôi. Diêu Nguyệt mỉm cười, nhìn Trần Bình đang im lặng, nói. Gia chủ Trịnh, chỉ cần ông có thể mang theo nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 đến đây, ngọc bội này tự nhiên sẽ thuộc về ông. Được. Trịnh Nam Tân vẫy bàn tay to, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn viên ngọc càng thêm kiên định, sau đó xoay người bước đi. Nhưng ông ta mới đi được hai bước, một giọng nói lại vang lên sau lưng. Tôi cũng muốn viên ngọc này. Với lại, tôi có thể cho cô nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 ngay bây giờ. Trần Bình nói, ánh mắt cực kỳ kiên định. Tung tích của Bách Thảo Linh Lộ, anh bắt buộc phải có được. Cho dù là gì, anh cũng có thể lấy ra. Bởi vì cái này liên quan đến hội chứng hoàng kim huyết của Giang Uyển. Không có ai được cướp đi viên ngọc này trong tay anh. Đám người có mặt đều chấn kinh. Trịnh Nam Tân vốn định đi, nghe được câu nói của Trần Bình thì lập tức quay người lại, khóe mắt phát lạnh, hỏi Trần Bình. Cậu muốn cướp viên ngọc này với tôi? Ông La ở một bên cúp điện thoại, cũng đi tới mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Tên nhóc, cậu đừng có mà không biết lượng sức. Giật đồ với gia chủ nhà họ Trịnh sẽ chết rất thê thảm. Một tên miệng còn hồi sữa lại dám đấu với Trịnh Nam Tân, đúng là không biết tự lượng sức. Tư Đồ Hàn Phong cũng cười khẩy, nói. Gia chủ Trịnh, tôi thấy tên nhãi này cố ý nhằm vào ông, muốn giật đồ của ông. Cho dù chúng tôi không chiếm được, cũng sẽ không để cho tên nhãi này được lợi. Dứt lời, ông ta quay đầu, miệng cười âm hiểm, nói với Trần Bình. Tên nhóc, nghe giọng điệu của cậu thì có thể cung cấp nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 vào đêm nay. Nực cười, cho dù mấy người nhà thế gia bọn họ cũng không làm được. Người có thực lực nhất ở đây là Trịnh Nam Tân. Dù sao, cha vợ của ông ta cũng là một viện sĩ trong viện nghiên cứu sản phẩm gen ở Tổng cục Kiều Châu. Dự án nghiên cứu và phát triển nguyên dịch cấp 3 này cũng có công lao của cha vợ ông ta. Cho nên Trịnh Nam Tân mới nói ngày mai sẽ mang nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 tới. Nhất định có thể. Nhưng mà với một tên nhóc bình thường không có gì này, dựa vào cái gì mà Sam nói đêm nay có thể mang nguyên dịch sinh mệnh cấp 3 tới? Đúng là nực cười. Lúc này Trần Bình đối mặt với quả trách và uy hiếp của ba người họ, sắc mặt vẫn lạnh lùng, ngồi trên ghế, nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Có tài mới chiếm được, đó chẳng phải là quy củ của hội đấu giá sao? Ông Trịnh đây chỉ cần có bản lĩnh lấy ra nguyên dịch trước tôi, thì tôi sẽ tự động rời đi. Câu nói này của Trần Bình cực kỳ bá đạo. Anh thực sự có thể lấy ra nguyên dịch vào đêm nay à? Không thể nào. Tên nhóc, cậu quá kiêu ngạo rồi, lại dám nói chuyện với gia chủ Trịnh như thế, không muốn sống nữa à? Tư Đồ Hàn phong quát. Sau đó, ông ta định ra tay, thì Trịnh Nam Tân giơ tay, ra hiệu ngừng, cười nói. Vậy tôi thật muốn xem, anh Trần này làm thế nào mà mang tới nguyên dịch vào đêm nay? Đúng vậy, ông đây cũng muốn nhìn xem. Ông La nói theo, vẻ mặt như đang cười trên nỗi đau của người khác. Trần Bình nhún vai, yêu cầu Diêu Nguyệt gọi một cuộc điện thoại. Sau đó gọi điện cho Kiều Phú Quý, nhàn nhạt nói. Liên lạc với Tổng cục Cửu Châu, tôi cần một phần nguyên dịch sinh mệnh cấp 3. Coi như Trần Bình tôi nợ Tổng cục Cửu Châu một phần ân tình. Lát nữa đưa tới Sơn Trang Hoa Đình. Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia nói. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Cúp máy, Kiều Phú Quý lập tức bấm gọi đến Tổng cục Cửu Châu. Về phía Trần Bình, sau khi cúp điện thoại, anh ngồi một chỗ nhàn nhã, không hề vội vàng. Trịnh Nam Tân và những người khác đứng đó, ánh mắt đầy ác ý, nhìn chằm chằm Trần Bình. Ước chừng 10 phút, ông La nhíu mày, nói. Tê nhóc, cậu đang giả bộ đấy à? Đã qua 10 phút, nguyên dịch cậu nói đâu? Ha ha, chỉ đang cố ý kéo dài thời gian thôi. Theo tôi thấy, cứ giết chết tên này đi, tôi sớm đã ngứa mắt nó rồi. Ánh mắt Từ Đồ Hàn Phong lộ ra sát ý, nội lực trong người dâng lên, như thể sắp tràn ra. Sắc mặt Trịnh Nam Tân cũng khó coi, lạnh lùng nói. Anh Trần, rốt cuộc phải đợi đến khi nào? Trần Bình lạnh nhạt nhớ mày nói. Không vội, nhanh thôi. Trịnh Nam Tân nhớ mày càng chặt. Nếu lát nữa anh Trần đây đùa giỡn chúng tôi, vậy thì đừng trách tôi không để mặt bà chủ Diêu mà ra tay với cậu. Lời nói của ông ta cũng tương đương với án tử hình dành cho Trần Bình. Ông La và Tư Đồ Hàn Phong cũng cười đầy ác ý. Nhưng Trần Bình vẫn làm ra vẻ không quan tâm, nói. Thực lực của môn đồ khu thứ hai và khu thứ ba, đúng là cho các người sự tự tin đấy. Câu này vừa được nói ra, bầu không khí bên trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ông cụ nhà họ La nhìn Trần Bình bằng ánh mắt hình viên đạn, quát lên. Tên nhóc nhà cậu nói cái gì cơ? Cậu muốn chết à? Ông cụ nổi giận, một tên nhóc hỗn láo chẳng là cái gì lại dám xem thường những đồ đệ thế gia bọn họ. Đáng ghét, phải biết rằng thế tục giới và môn đồ thế gia là hai nơi hoàn toàn khác nhau, thật là một sự sỉ nhục cực độ. Đa số đệ tử thế gia đều khinh thường người phàm tục, bởi vì trong mắt họ, thế tục giới toàn là rôn rế, chỉ là những hạt bụi nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn này mà thôi. Rõ ràng chỉ là người bình thường, mà bọn họ lại là môn đồ thế gia. Bọn họ hoàn toàn có thể lật đổ toàn bộ thế tục giới, biến đổi trật tự thế giới ngày nay. Bây giờ, một tên nhóc đến từ thế tục giới lại dám nói chuyện với họ như vậy. Quả thực là không thèm để những môn đồ bọn họ vào mắt. Trần Bình rất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, nói. Lẽ nào tôi nói sai sao? Các vị cũng tự đề cao bản thân quá rồi. Làm can! Ông cụ nhà họ La hét lớn một tiếng, cả người toát ra một sự tức giận vô hình. Bàn tay lớn vùng ra, mang theo cuồng phong, nhắm thẳng về phía Trần Bình. Đồng thời lão ta quát to. Cậu đúng là không muốn sống nữa rồi. Bàn tay lão ta xoay lại, mang theo cuồng phong, đánh bay mấy chiếc ghế bành trước mặt người nhà họ La, nổ tung thành nhiều mảnh gỗ. Nhưng ngay khi một trường đó đến trước người Trần Bình, cách anh khoảng nửa mét, Trần Bình giơ tay đấm một quyền. Nắm đấm liền biến thành một con hỏa kỳ lân, gầm lên một tiếng. Sau đó, hỏa kỳ lân mang theo lửa cực nóng, bất ngờ xông ra, gào thét, đánh về phía ông lão họ La. Ầm, cú đấm này trực tiếp phá tan trường cuồng phong. Sau đó, hỏa kỳ lân đâm vào ngực lão ta, trực tiếp đẩy lão bay đi xa mấy mét, nặng nề đập vào vách tường. Ông lão họ La lúc này phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hai tay che phần ngực đã bị lửa đốt cháy cả quần áo cả da thịt. Đáy mắt không dám tin nhìn chăm chăm Trần Bình, nói: Cậu cũng là môn đồ. Nói xong câu này, lão ta mới té xuống đất bất tỉnh. Không sai, Trần Bình nổi lên sát ý. Một môn đồ ở khu vực thứ hai cũng có tư cách ở Mỹ trước mặt anh. Môn chết. Tư đồ Hàn Phong thấy ông La bị một quyền của Trần Bình đánh bay, cả người sừng sốt chốc lát. Sau đó, ông ta mặt đầy giận dữ, cáu kỉnh gào một tiếng: Thằng nhóc thối, cậu dám ra tay với ông La, quả thật chính là chọn đường chết. Tư đồ Hàn Phong lần thứ hai ra tay, thời khắc này trên người ông ta trực tiếp tản ra một luồng lệ khí tàn bạo. Xung quanh tư đồ Hàn Phong hiện lên bốn đạo kiếm khí màu trắng vần quanh, phát ra âm thanh ong ong. Lúc này, một ít đồ đạc bên trong phòng có xu hướng đi theo người tư đồ Hàn Phong, run rẩy không ngừng. Chết đi! Tư đồ Hàn Phong chợt quát một tiếng, giơ tay, hai ngón tay khép lại như một thanh hàn kiếm, nhắm thẳng vào Trần Bình tấn công. Ong ong, bốn đạo kiếm khí thân dài màu trắng, mang theo sát ý lạnh thấu xương, trực tiếp lao ra. Mũi kiếm tìm đúng vị trí trọng yếu của Trần Bình đâm tới. Một chiêu này đủ để lấy mạng Trần Bình. Nhưng một màn xảy ra gây chấn động mọi người trong phòng. Chỉ thấy chân mày Trần Bình nhíu lại, tùy ý giơ tay. Răng rắc, bốn đạo kiếm khí màu trắng đến trước người Trần Bình nửa mét, thời điểm mang theo sát ý lạnh thấu xương, lại trực tiếp tàn giã đổ xuống, sau đó biến mất. Một cái nhấc tay đơn giản liền phá hư bốn kiếm quyết của tư đồ Hàn Phong. Chuyện này khó mà tin nổi. Tư đồ Hàn Phong cũng bối rối, làm sao có thể. Theo sau, ánh mắt khiếp sợ và kinh hoàng của tư đồ Hàn Phong, Trần Bình đứng dậy, anh chậm rãi xoay người, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói: Gần đây, tôi vừa học một loại quy luật khống chế vật thể, vừa vặn bắt ông luyện tập một chút. Dứt lời, Trần Bình giơ tay, tay phải hướng tới trước mặt tư đồ Hàn Phong, đứng cách đó không xa, năm ngón xoay tròn. Bên phải Trần Bình bỗng dưng nổi lên 7-8 đạo trường kiếm màu bạc, như đang chứng minh lời anh nói. 7-8 đạo trường kiếm màu bạc nguyên gốc thuộc về gia tộc họ Đỗ, lại hoàn toàn là Trần Bình dựa vào chính mình kêu gọi ra. Thời điểm này, khí thế trên người Trần Bình chênh lệch rõ ràng so với lúc trước. Khoảnh khắc đó, mi tâm Trần Bình xuất hiện dấu ấn một con rắn nhỏ màu bạc, như có như không. Hơn nữa, chiêu thức này còn phóng ra một luồng sức mạnh so với một kích kia của tư đồ Hàn Phong cường hãn hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là một bên trên trời, một bên dưới đất. Toàn bộ phòng đều bị khí tức của 7-8 đạo trường kiếm màu bạc vần quanh tay phải Trần Bình, khủng bố ác liệt. Vèo vèo vèo, trong thời gian ngắn, đột nhiên Trần Bình vung tay phải lên. 7-8 đạo trường kiếm màu bạc bắn mạnh ra, mang theo năng lượng hủy diệt. Trong chớp mắt, đâm tới trước mặt tư đồ Hàn Phong nửa tấc. Ngay lúc đó, tư đồ Hàn Phong trực tiếp sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm đám trường kiếm vô cùng chói mắt trước mặt. Mùi vị tử vong trong não tư đồ Hàn Phong âm âm sộc lên. Trần Bình kéo khóe miệng, một ngón tay nhấc lên, 7-8 đạo trường kiếm màu bạc trực tiếp xông về phía trước. Rầm rầm rầm, trường kiếm từ hai bên gò má tư đồ Hàn Phong xông ra, cắt đứt không ít tóc ông ta, còn để lại gò má và lỗ tai vài vết cắt chảy máu. Sau cùng, toàn bộ 7-8 đạo trường kiếm bắn mạnh vào bức tường đằng sau lưng tư đồ Hàn Phong. Cả bức tường lập tức nổ ra 7-8 lỗ to bằng đầu người, hoàn toàn có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài. Cuối cùng, vách tường sụp đổ. Trong nháy mắt, bức tường đổ xuống, tư đồ Hàn Phong hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng trên mặt đất. Đồng thời, dưới đáy quần ông ta chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng, là sợ đến nỗi tiểu ra quần. Ánh mắt Trần Bình lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Nam Tân, cười nói: Gia chủ nhà họ Trịnh, nếu không chúng ta cho một lát. Trịnh Nam Tân giờ phút này khuôn mặt lạnh lẽo, thằng nhóc đáng ghét lại xấu không thấy đáy. Loại thủ đoạn này, loại năng lực này, dáng vẻ khống chế vật thể này, ít nhất cũng là thực lực của môn đồ khu vực thứ ba. Trịnh Nam Tân ánh mắt biến đổi liên tục, sau đó nói: Được, tôi sẽ chờ một chút. Vừa dứt lời, cửa phòng khách bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc trường bào màu đen, trước ngực có dán đồ án hình tam giác. Bọn họ trực tiếp đi vào, mang theo mặt nạ, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn lướt qua tình huống bên trong phòng. Không hề nói gì, thế nhưng Trịnh Nam Tân kinh ngạc, vậy mà lại là chấp sự Tổng cục Cửu Châu, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là vì Trần Bình kia mà đến? Trịnh Nam Tân ánh mắt biến đổi liên tục, sau đó dưới sự kinh ngạc, ông nhìn thấy một vị chấp sự đại nhân Tổng cục Cửu Châu trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình, hơi khom người rồi nói: "Trần gia chủ, đây là đồ ngài cần." Vừa nói, người đó vừa lấy trong lòng ra một ống nghiệm kim loại chứa chất lỏng màu xanh lam, sinh mệnh nguyên dịch cấp 3. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.